Chương 2370, ngươi đoán thật chuẩn. 2. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp giới thiệu nam tử áo bào xanh kia nói, Lâm Hoang, trước kia ta vừa mới tiến vào thành, gặp một chút phiền toái, nhờ có hắn tương trợ. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Hoang, khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người một lão giả ở sau lưng Lâm Hoang thoáng một phát. Đế giả, trong mười mấy người, ngoại trừ lão giả kia, còn lại đều là bán đế, kể cả Lâm Hoang, bất quá khí tức của Lâm Hoang so với người còn lại thì mạnh hơn không ít. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một chút, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, Vân cô nương, trên đường đi không an toàn, trước về trụ sở của chúng ta đi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, ở đây rất loạn, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân a. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, tốt, tuy hắn rất muốn đi kiếm thần cung, nhưng hiện tại hắn đối với chỗ này một chút cũng chưa quen thuộc, đừng nói đi kiếm thần cung, ngay cả kiếm thần cung ở phương hướng nào hắn cũng không biết. Hiện tại tốt nhất là trước quen thuộc chỗ này lại nói. Lâm Hoang nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Bên cạnh Dương Điệp, Vân Bán Thanh giải thích nói, đây là kiếm thành, thành trì năm đó kiếm thần cung phụ thuộc, chớ xem thường thành này năm đó cho dù không có kiếm thần cung, ở trên đại lục cũng ít có người dám gây. Đương nhiên, sở dĩ bọn hắn mạnh, là vì kiếm thần cung bồi dưỡng cùng nâng đỡ. Đáng tiếc, bởi vì bộ phận cường giả trong thành đại đều tập kiếm. Bởi vậy cuối cùng đều chết hết. Không biết là vị cường giả nào, vậy mà cùng kiếm thần cung thâm cừu đại hận như vậy. Ta cũng muốn biết, Dương Diệp nói, hắn xác thực muốn biết, diệt môn thì diệt môn, ngay cả kiếm tu trong thiên hạ đối phương cũng căm thù, dù là thù giết cha cũng không như vậy a. Vân Bán Thanh nhìn trong tràng nói, cái thành này, là một điểm dừng chân, cường giả đến kiếm thần đảo, bình thường đều chọn ở địa phương này đặt chân, bởi vì những yêu thú kia sẽ không đi vào nơi này. Tuy yêu thú không đến, nhưng ở đây tuyệt không an toàn, phải nói ở đây rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Vân Bán Thanh nói, người trước kia đến kiếm thần đảo, nếu như bọn hắn không chọn trở về, hoặc giao không ra phí tổn trở về, bọn hắn sẽ chọn ở lại chỗ này, bất kể là không thể quay về, hay không muốn quay về, những người ở chỗ này, đều không có bất kỳ điểm mấu chốt, sự tình sát nhân đoạt bảo cùng sát nhân bạo linh khí. Ở địa phương này là chuyện thường ngày, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên hắn phát hiện ở chút ít chỗ tối, có không ít người đang nhìn xem, bất quá không có người xông lên, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì bên bọn hắn có một đế giả. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, ngươi không nên tới đây à. Thực lực của Vân Bán Thanh, tuy cũng không tệ lắm, nhưng phóng tới chỗ này, liền lộ ra rất yếu, người ở chỗ này, thấp nhất cũng là bán đế, hơn nữa đều là thế hệ hung ác. Tuy Vân Bán Thanh cũng là bán đế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cũng thiếu khuyết chơi liều, ở chỗ này, tuyệt đối thuộc về tầng dưới chót nhất. Vân Bán Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói, sở dĩ tới nơi này, là vì phụ thân ta bế quan, ta không thể không ly khai Vân gia, đương nhiên, ngoại trừ muốn tránh Vân Thiên Minh, còn có một nguyên nhân, là muốn tìm cơ duyên. Tìm cơ duyên, ý nghĩ này không sai. Dương Diệp nói, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Đặc biệt người là một nữ nhân, ta không phải khinh thị nữ nhân, chỉ là có lẽ ngươi cũng minh bạch, với tư cách nữ nhân, nếu như không có thực lực cường đại, là cực kỳ nguy hiểm. Lời này của Diệp Huynh nói cực kỳ đúng, lúc này, Lâm Hoang đột nhiên đi tới, cười nói, Vân cô nương, với tư cách nữ tử, ở bên ngoài, xác thực rất nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, có Lâm Hoang ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ Vân cô nương chu toàn, Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói. Đa tạ hảo ý của Lâm công tử. Lâm Hoang cười cười nói, ta và ngươi tầm đó, không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, Diệp huynh, nữ nhân không có thực lực cường đại, ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nói rất đúng, nhưng ta muốn nói, nam nhân ở bên ngoài không có thực lực, cũng rất nguy hiểm. Thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh, thực lực ngươi có chút yếu à? Dương Diệp ngẩn người nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta yếu, phải biết. Hắn là sử dụng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, đừng nói đối phương một bán đế, dù là hư giả cảnh cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một cái, cười nói, tuy không biết Diệp huynh dùng biện pháp gì ẩn nấp khí tức của mình, nhưng Diệp huynh không thể nào là đế giả a, đã không phải đế giả, vậy hẳn là bán đế rồi, đúng không? Dương Diệp. Diệp huynh, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Đừng nói với ta ngươi là thánh giả. Lâm Hoang cười nói. Dương Diệp giang tay ra nói, ngươi đoán thật chuẩn. Bọn người Lâm Hoang sửng sốt, mà Vân Bán Thanh ở một bên lại mở to hai mắt, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia kinh hãi. Chương 2371, nghe nói qua Dương Diệp sao? Một, nhìn thấy mọi người sửng sốt, Dương Diệp đột nhiên cười nói giỡn đấy, kỳ thật ta chính là bán đế. Nghe vậy, thần sắc mọi người khôi phục bình thường, Lâm Hoang nói, ta liền nói, trên đời này ai dám dùng thực lực thánh giá cảnh tới kiếm thần đảo? Ân, thiếu chút nữa quên kiếm minh minh chủ Dương Diệp, dùng thực lực của hắn ngược lại có thể, đáng tiếc cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới kiếm thần đảo, Diệp huynh người nói có đúng hay không? Dương Diệp cười nói, có lẽ a. Lâm Hoang nhìn Dương Diệp một cái, cười nói, Diệp huynh có lẽ nghe qua Dương Diệp kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, nghe qua, đều nói hắn có thể dùng tu vi thánh giả nhẹ nhõm giết đế, ngươi cảm thấy việc này là thật, hay bị khuyết đại quá phận? Lâm Hoang hỏi. Dương Diệp nói, hẳn là thật a. Lâm Hoang lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, Dương Diệp kia có lẽ thật có thể giết đế, nhưng tuyệt đối không thể như đồn đãi nhẹ nhõm giết đế. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Bởi vì ta ở thánh giả cảnh cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ qua, Lâm Hoang nói xong, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó lại nói, cường giả đế giả cảnh cùng thánh giả cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không phải có thể dùng ngoại vật để đền bù, ta lúc đầu cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ, uy áp của hắn ta cơ hồ không cách nào chống lại, bất quá, ta cũng cùng cường giả đế giả cảnh giao thủ ít nhất 100 chiêu. Nói đến đây, Lâm Hoang lại nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó lại nói, đương nhiên. Đối với ta hiện tại mà nói, cường giả đế giả cảnh cũng chỉ như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang cùng Vân Bán Thanh, ngay từ đầu hắn còn cho là mình có phải bại lộ hay không, bằng không thì vì sao Lâm Hoang một mực đàm luận hắn. Hiện tại hắn xem như minh bạch, Lâm Hoang cuốn một vòng lớn như vậy, mục đích là vì dẫn xuất chính hắn. Dương Diệp lắc đầu, không có nói nhảm, bước đi nhanh hơn. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói, Lâm công tử có thể dùng bán đế đối kháng đế giả, ở Minh Ngục Đại Lục. Coi như là tuyệt thế thiên tài ít có rồi, Lâm Hoang khiêm tốn nói, ở đâu, đại lục thiên tài vô số, như ta chỉ có thể coi là bình thường. Lâm huynh, ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải chỉ có thể coi là phế vật sao? Lúc này, một nam tử mặc hắc bào nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, cười nói, Vân cô nương, kỳ thật Lâm huynh tương đối ít nổi danh, Lâm huynh hắn cũng không phải có thể đối kháng đế giả, mà là có thể chém giết đế giả, ở Kim Châu thành chúng ta, hắn là đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là nhân vật thiên tài nhất trong lịch sử của Kim Châu Thành từ trước đến nay. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang nói, Lâm công tử thực lực phi phàm, tương lai hẳn là một phương cự phách của đại lục. Nghe được Vân Bán Thanh nói, Lâm Hoang mỉm cười, Vân cô nương quá khen. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía nói, Vân cô nương, trong thành này không yên ổn, không bằng về sau ngươi theo chúng ta a, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Bán Thanh không có trả lời. Mà nhìn về phía Dương Diệp nói, Diệp huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy thế, biểu lộ của Lâm Hoang có chút cứng đờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, đương nhiên, Diệp huynh là bằng hữu của Vân cô nương, tự nhiên cũng có thể cùng chúng ta chung một chỗ. Dương Diệp cười nói, tự do đã quen, không thích hợp tụ bầy. Lúc này, nam tử áo đen đột nhiên lạnh nhạt nói, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của các hạ, ở trong kiếm thành tùy thời có khả năng bị giết a. Vũ Mạc huynh. Ngươi sao có thể nói như vậy? Lâm Hoang nhìn thoáng qua nam tử áo đen nói, người có chí riêng, Diệp huynh đã ưa thích một người, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, Vân cô nương. Vân Bán Thanh nói, Lâm huynh, hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Ta quyết định đi theo Diệp huynh, nghe vậy, biểu lộ của Lâm Hoang triệt để cứng nhắc, còn có chút khó coi, một lát sau hắn nói, Vân cô nương, ngươi cũng thấy đấy, kiếm thành rồng rắn lẫn lộn. Người nào cũng có, mà ngươi lại là một nữ nhân, thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh khả năng không cách nào bảo hộ ngươi. Đi theo chúng ta, ngươi không chỉ an toàn, đến lúc đó chúng ta ở kiếm thần cung nếu như đạt được bảo vật, Vân cô nương ngươi cũng có phần. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói, Lâm huynh hảo ý, ta tâm lĩnh. Bất quá ta vẫn quyết định đi theo Diệp huynh. Vân cô nương, đây là một phen hảo ý của Lâm huynh, ngươi cần gì phải cự tuyệt. Lúc này Vũ Mạc nói. Các hạ cần gì phải ép buộc chứ? Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Vũ Mạc. Vũ Mạc nhíu mày, Vân cô nương, lời nói không dễ nghe, không có chúng ta bảo hộ, hai người các ngươi ở trong thành này chỉ sợ sống không quá một canh giờ. Mà Vân cô nương ngươi. Được rồi. Lúc này Lâm Hoang đột nhiên nói, Vân cô nương tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm gì rồi, sắc trời đã tối, hai vị cũng không có nơi đặt chân, trước hết tạm thời đến trụ sở của chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hai vị lại rời đi, như thế nào? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp cười cười nói, được rồi, tự chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đặt chân sẽ đến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Dương Diệp hắn không thích người khác bố thí. Vân Bán Thanh nhìn Lâm Hoang thi lễ nói, chương 2372, nghe nói qua Dương Diệp sao? Hai, trước kia đa tạ Lâm công tử tương trợ, nhân tình này ngày sau Bán Thanh sẽ trả. Nói xong, Vân Bán Thanh quay người đuổi kịp Dương Diệp, nhìn Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh rời đi, Lâm Hoang nhíu mày, lúc này vũ mặt lạnh lùng nói, nữ nhân này thật không biết phân biệt, còn có nam nhân kia, ta thật muốn trực tiếp giết chết hắn. Cái đồ chơi gì, cho hắn chút mặt mũi, hắn còn không biết xấu hổ. Lâm Hoang thu hồi ánh mắt nói, yên tâm, đợi tí nữa bọn hắn sẽ cầu trở lại tìm chúng ta. Nam tử kia có chút bất phàm, phải cẩn thận một chút. Lúc này, cường giả đế giả cảnh đột nhiên nói. Lâm Hoang nhìn về phía lão giả nói, vì sao Vân lão nói như vậy? Lão giả khẽ lắc đầu nói, trực giác, nghe vậy, Lâm Hoang cười cười nói, yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Đối phương có thể đến nơi đây, khẳng định cũng có chút bổn sự. Vân lão nhẹ gật đầu, không có nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Lâm Hoang nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi nghe ngóng một ít chuyện. Vũ Mạc nói xong thân hình khẽ động, biến mất ở trong trang. Lâm Hoang do dự, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, sắc trời dần tối, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh chậm rãi đi ở trên đường phố, ở dưới quang ảnh nhàn nhạt. Bóng dáng của hai người bị kéo càng ngày càng dài. Thật xin lỗi. Vân Bán Thanh nói, làm gì xin lỗi? Dương Diệp cười nói. Vân Bán Thanh nói khẽ, hắn vì hấp dẫn chú ý của ta, bởi vậy khắp nơi nhằm vào ngươi, bây giờ khả năng còn hận ngươi rồi. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh nói, Lâm Hoang kia rõ ràng cho thấy thích ngươi, ta có chút hiếu kỳ, Lâm Hoang kia ngay cả diện mục thật của ngươi cũng không thấy, vì sao hắn có thể như vậy? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy, ta là mỹ nữ hay xú nữ? Dương Diệp không nghĩ tới Vân Bán Thanh hỏi vấn đề này, lập tức ngẩn người, sau đó đánh giá Vân Bán Thanh nói, ta cảm thấy ngươi là mỹ nữ. Dáng người của Vân Bán Thanh vô cùng tốt, con mắt như nước trong veo, là nam nhân đều sẽ cảm thấy nàng là mỹ nữ. Hắn cũng nghĩ ta là mỹ nữ. Vân Bán Thanh nói, rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân, đều có tham muốn giữ lấy rất mạnh. Có nam nhân, vì đạt được nữ nhân, sẽ dùng thủ đoạn đàng hoàng truy cầu, mà có sẽ chơi cứng rắn, còn có chơi âm mưu. Hắn mới đầu là âm mưu, sau đó lại bắt đầu đổi thủ đoạn đàng hoàng, hiện tại, có lẽ không chuẩn muốn tới cứng rắn rồi. Âm mưu sao? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, ngươi rất lợi hại a. Biết rõ bị đối phương gài bẫy, nhưng nàng vẫn mặt không đổi sắc, có thể cùng đối phương lá mặt lá trái, phần tâm tính cùng chỉ số thông minh này. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta sinh ra ở Vân gia, tuy là con gái gia chủ đương thời, nhưng lại không có thân phận, cũng không có ai cho rằng ta là Vân gia tiểu thư. Nếu như không có não, khả năng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp nói, trước kia bọn hắn không cho ta học võ, nhưng lại không ngăn cản ta đi học tập quản lý sự vụ, bởi vì bọn hắn cảm thấy quản lý nội vụ rất tốt, nếu như không có thực lực, cũng chỉ là phế nhân. Cái này với ta mà nói, lại là một cơ hội sống sót. Ở dưới cố gắng của ta, nội vụ của Vân gia bị ta quản càng ngày càng tốt, một ít sinh ý ở ẩn vực cũng càng lúc càng lớn, cho nên tự mình vụng trộm tập võ bị phát hiện, bọn hắn cũng không có làm gì ta. Còn nữa, mười mấy năm qua, nhân tài trong Vân gia cơ hồ đều là ta đề bạt, trong đó đại bộ phận đều là tâm phúc của ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, ngươi là muốn nói với ta, ngươi là một người có giá trị, đúng không? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp lại nói, ngươi muốn ta đi cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi, còn nữa, ngươi sợ ta ở chỗ này đột nhiên bỏ ngươi, đúng không? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, Dương Diệp nói, Vân cô nương, ngươi cần ta trợ giúp, mà ta cũng cần trợ giúp của ngươi, chúng ta liên thủ, xem như hỗ trợ cùng có lợi. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói, ta đối với ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như ta không có trợ giúp của ngươi, mẫu thân cùng đệ đệ của ta quyết không có cơ hội sống, ngay cả ta cũng sẽ chết. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, ta ngoại trừ năng lực quản lý, thì không có cái khác có thể được ngươi coi trọng. Nếu như nói còn có, cái kia chính là thân thể này, nếu như ngươi cần, tùy thời có thể cầm lấy. Nói xong, Vân Bán Thanh thò tay hái khăn che mặt xuống, da như tuyết bạch, mặt như bông sen, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ, cho dù Dương Diệp bái kiến rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng nhìn thấy dung nhan của Vân Bán Thanh, cũng không khỏi kinh diễm. Chật chật, Lâm Huynh nói không sai, ngươi quả nhiên là một mỹ nữ, Lâm Huynh thật tinh mắt a. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên từ nơi hẻo lánh đi ra. Người tới không phải người khác, đúng là Vũ Mạc. Ánh mắt Vũ Mạc rơi vào trên người Vân Bán Thanh, trong mắt tham lam không chút nào che giấu. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Vũ Mạc, mang khăn che mặt lên, sau đó nàng thối lui đến sau lưng Dương Diệp. Ánh mắt Vũ Mạc rơi vào trên người Dương Diệp, cười nói, ta người này rất nhân từ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cho ngươi ba tức, lập tức biến mất, bằng không thì ta cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Chương 2373, ngươi, là cái khỉ gì? Một, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, ta thoạt nhìn như rất dễ khi dễ sao? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói, có chút, Dương Diệp vỗ vỗ cái trán của mình nói, xem ra ta quá vô danh rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vũ Mạc nói, mọi người không oán không cừu, cần gì chứ? Người con mẹ nó bớt nói nhảm cho ta, Vũ Mạc thò tay chỉ Dương Diệp nói, hiện tại, ta bắt đầu đếm, ba tức sau nếu như còn nhìn thấy ngươi, ta cam đoan cho ngươi. Thanh âm Vũ Mạc đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn không có kịp phản ứng bóp cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn Vũ Mạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cười nói, ngươi đếm a, đếm cho ta xem. Vũ Mạc hoảng sợ nhìn Dương Diệp, trong nội tâm đã kinh hãi đến cực hạn, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không đếm đúng không? Dương Diệp nói, ngươi không đếm, ta sẽ đếm. Trong ba tức, nếu như ngươi vẫn còn ở trong tầm mắt của ta, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Hiện tại bắt đầu, một, Vũ Mạc mở to hai mắt, bên trong tràn đầy cầu xin, mà thân thể của hắn thì không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát tay Dương Diệp, nhưng hết thảy đều là phí công. Hai, Dương Diệp cười nói, hai mắt Vũ Mạc trợn càng lớn, con mắt che kín tơ máu nhanh muốn lồi ra. Dương Diệp vui vẻ nói. Ba, thanh âm rơi xuống. Két sát, một âm thanh xương cốt đứt gãy vang tên, đầu của Vũ Mạc vệt ra, khí tuyệt bỏ mình, Dương Diệp tiện tay ném thi thể Vũ Mạc ra ngoài, sau đó cách không một quyền, một cổ quyền kình chấn động, thi thể lập tức hóa thành thịt nát. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai xuất phát kiếm thần cung. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên một lầu các cũ nát nói, đi. Thanh âm rơi xuống, hắn đi theo Vân Bán Thanh thả người nhảy lên, tiến vào tầng cao nhất, vách tường bốn phía tầng cao nhất cũng còn, nhưng đỉnh lại biến mất. Dương Diệp vung tay, tro bụi trên mặt đất lập tức biến mất nói, chấp nhận một chút đi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó ngồi dưới đất, lúc này 10 viên tử tinh thạch đột nhiên rơi vào trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, để cho trạng thái của mình khôi phục. Vân Bán Thanh nói, đa tạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên trời, phía chân trời, y nguyên đen kịt, tựa như một hắc động. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui đầu ra, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thoáng một phát bò tới trước ngực Dương Diệp, hai móng ôm chặt cổ Dương Diệp. Trước kia nhìn thấy hắc vượng, quả thực làm nàng sợ hãi. Hiện tại, nàng vẫn còn sợ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó hai cái tiểu trảo vươn ra, không ngừng khoa tay múa chân, phản phất như đang nói, hắc vượng kia thật lớn thật lớn. Dương Diệp cười nói, nó đã bị ta đánh chạy, cho nên ngươi căn bản không cần sợ nó, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt, tiểu trảo chỉ Dương Diệp, sau đó chỉ chính mình, khoa tay múa chân. Dương Diệp nói, đương nhiên, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Ai cũng không thể khi dễ ngươi, nghe vậy, hai mắt Tiểu Bạch híp lại, lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó không ngừng dùng đầu mình cọ lấy cái cằm của Dương Diệp. Mà một bên Vân Bán Thanh đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng căn bản xem không hiểu Tiểu Bạch đang nói cái gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi thật sự nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Nghe Vân Bán Thanh nói, trên mặt Dương Diệp lập tức xuất hiện nụ cười khổ, bởi vì hắn nhớ tới năm đó cùng Tử Điêu ở chung, đặc biệt là mới đầu, hắn là bị Tử Điêu tra tấn, có thể nói, thú nói hắn Mark Lever, đều là Tử Điêu rèn luyện ra. Nghĩ đến Tử Điêu, thần sắc của Dương Diệp nghiêm túc, tranh thủ bế Tiểu Bạch lên, chân thành nói, Tử Nhi tỷ tỷ hiện tại còn không có xuất quan sao? Tử Điêu đã bế quan thật lâu, đến bây giờ còn chưa đi ra, hắn không khỏi có chút bận tâm. Tiểu trảo của Tiểu Bạch không ngừng vung vẫy một lát sau, thần sắc của Dương Diệp dần dần buông lỏng xuống nói, ngươi nói là, nàng sắp đi ra. Hơn nữa, nàng còn rất cường đại. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, như vậy cũng tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn đánh giá Tiểu Bạch nói, ngươi hấp thu nhiều linh khí như vậy, vì cái gì còn không tấn cấp? Tiểu Bạch mở to mắt, hiển nhiên không rõ ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch nói, không có việc gì. Chúng ta ngủ. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó bò tới trước ngực Dương Diệp, tiểu trảo ôm chặt hắn. Chương 2374, ngươi, là cái khỉ gì? Hai, Dương Diệp cười cười, sau đó con mắt chậm rãi đóng lại. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại. Trong tràng yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên phật qua. Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh đến đêm khuya, đột nhiên, một bóng đen nhảy lên tầng cao nhất, sau đó bay tới vị trí của Dương Diệp, bóng đen vừa hạ xuống trước mặt Dương Diệp, con mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắc ảnh kia biến sắc, sau một khắc, yết hầu hắn bị Dương Diệp nắm. Két sát. Bóng đen đầu nghiêng một cái, trực tiếp tuyệt khí bỏ mình. Rất nhanh, một cổ thi thể từ trên tầng cao nhất bay ra, cùng lúc đó, một nhân ảnh cũng từ tầng cao nhất nhảy ra. Sau đó ở bốn phía không ngừng vang lên âm thanh két sát. Một lát sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Dương Diệp, tay cầm một cổ thi thể vứt trên mặt đất, ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, những người đang âm thầm ẩn núp kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thả người nhảy lên, về tới tầng cao nhất, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh giống như đã ngủ say, sau đó tựa vào vách tường, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thời điểm Dương Diệp nhắm mắt, Vân Bán Thanh đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Dương Diệp, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đi xuống lầu cát, kiếm thần cung ở phía sau kiếm thành mấy vạn dặm, kiếm thần cung rất lớn, so với kiếm thành thì lớn hơn vô số lần, bất quá rất nhiều kiến trúc của kiếm thần cung đã sụp đổ, bởi vậy, căn bản không có đường, muốn đi vào chỗ sâu trong kiếm thần cung, chỉ có dựa vào mình lục lọi, còn có ở chỗ kia, kiếm ý trùng thiên. Những kiếm ý mất trật tự kia rất đáng sợ, nếu như không cẩn thận bị chúng nhằm vào, đế giả cũng có thể sẽ vẫn lạc. Vân Bán Thanh vừa đi vừa nói, trừ đó ra, nghe đồn ở trong chỗ sâu còn có oán linh, là linh hồn của cường giả kiếm thần cung chết đi, những cái này cực kỳ nguy hiểm, nếu như không cẩn thận gặp được, căn bản là thập tử vô sinh. Còn có, kiếm thần cung khắp nơi che kín các loại kiếm trận, tuy những kiếm trận này đã không trọn vẹn, nhưng uy lực y nguyên không thể khinh thường. Về phần những kiếm trận còn nguyên vẹn, vậy thì kinh khủng hơn rồi, tóm lại, chúng ta phải cẩn thận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa nói, chỉ cần đi vào kiếm thần cung, với ta mà nói, không phải nguy hiểm, mà là an toàn. Vân Bán Thanh nheo mắt, nàng nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, chỉ là bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm lại. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt bọn họ đứng hơn 20 người, cầm đầu chính là một nam tử đầu trọc tay cầm đại búa. Đều là bán đế, huynh đệ của ta là ngươi giết. Ánh mắt của nam tử đầu trọc rơi vào trên người Dương Diệp. Huynh đệ ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Chính là hắn. Lúc này, một thanh niên bên cạnh nam tử đầu trọc nói, tối hôm qua thi thể nhị ca là bị hắn từ trên lầu ném xuống. Nguyên lai là hắn a. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, hắn xác thực là ta giết, ai con mẹ nó cho ngươi lá gan giết huynh đệ của ta. Nam tử đầu trọc nhìn hai người Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói, nữ đừng giết chết, nam cũng đừng giết chết, lưu một hơi cho ta, thanh âm rơi xuống, hai người bên cạnh hắn lập tức bắn ra, vọt tới Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, nhưng hai người vừa lao ra, sau một khắc liền bay ngược ra ngoài, trong quá trình bay ngược thân thể hóa thành một bãi thịt nát, nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người nam tử đầu trọc đại biến, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu trọc, đồng tử của nam tử đầu trọc co rụt lại. Sau đó búa trong tay mạnh mẽ bổ về phía Dương Diệp. Bành! Thời điểm búa cách đầu Dương Diệp còn có 10cm, lập tức dừng lại. Bởi vì tay của Dương Diệp nắm chặt lưỡi búa, Nam tử đầu trọc hoảng hốt, mà lúc này, búa trong tay hắn trực tiếp thoát tay, sau đó Dương Diệt nắm búa mạnh mẽ bổ một phát. Động tác giống như hắn lúc trước, nhưng kết quả lại không đồng dạng. Suy, nam tử đầu trọc bị phách thành hai nửa, vô số máu tươi nội tạng rơi vãi trên đất, những người bên cạnh bị dọa ngốc, thời điểm bọn hắn phục hồi tinh thần lại, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, sau đó cái búa bay tới bọn hắn. Mấy tức sau, hơn 20 cổ thi thể nằm ở trên đường phố, Dương Diệt phủi tay, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, đuổi kịp Dương Diệt. Ngươi quá bạo lực. Một lát sau, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Bạo lực càng dễ giải quyết sự tình. Dương Diệt nói xong, nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, ngươi cảm thấy bọn hắn đáng thương sao? Vân Bán Thanh lắc đầu nói, người của bọn hắn tối hôm qua đánh chủ ý chúng ta, nếu như thực lực của chúng ta yếu, thê thảm không phải bọn hắn, mà là chúng ta. Dương Diệt nói, mọi người đều thích đồng tình kẻ yếu, thật tình không biết, rất nhiều kẻ yếu căn bản không đáng đồng tình, bởi vì nếu bọn hắn có cơ hội, có thể so với rất nhiều người còn muốn tàn nhẫn, ngoan độc. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, không có nói chuyện, bước nhanh hơn. Đã qua hồi lâu, hai người tới trước cửa thành, thời điểm hai người muốn ra khỏi cửa thành, đột nhiên truyền đến một giọng nói, đợi một chút. Hai người Dương Diệt dừng bước, quay người nhìn lại, đám người Lâm Hoang vội vàng đi tới, mà nói chuyện, đúng là Lâm Hoang kia. Dương Diệt nhìn thoáng qua Lâm Hoang, sau đó nắm tay Vân Bán Thanh quay người tiếp tục đi xa. Nhìn thấy một màn này, đám người Lâm Hoang đều sững sờ, sau đó sắc mặt mọi người đều âm trầm lên, đặc biệt là Lâm Hoang. Thân hình Lâm Hoang khẽ động, chắn ở trước mặt Dương Diệt và Vân Bán Thanh, hắn nhìn Dương Diệt nói, ta bảo ngươi chờ một chút, ngươi không nghe thấy sao? Dương Diệt đi ra một bước, nhìn Lâm Hoang, ngươi là cái khỉ gì? Chương 2375, khiếp sợ, một, người tính toán thơm bơ vậy sao? Nghe Dương Diệt nói, mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Lâm Hoang, hắn không nghĩ tới Dương Diệt dám nói như vậy. Sau khi phục hồi tinh thần, sắc mặt Lâm Hoang âm trầm xuống, có phải trước kia ta đối với người quá khách khí, cho người cảm thấy ta là một người dễ khi dễ không? Dương Diệt bước ra hai bước, đi vào trước mặt Lâm Hoang nói, tránh ra. Lâm Hoang giận quá thành cười nói, có bản lĩnh, chính mình đi qua. Lâm Hoang nói, Dương Diệp đột nhiên canh một quyền lên bụng của hắn, bành. Thời điểm nắm đấm của Dương Diệp oanh lên bụng Lâm Hoang, phần bụng Lâm Hoang đột nhiên bộc phát ra một đạo kim mang sáng chói, bất quá nháy mắt đạo kim la mang kia đã bị nổ nát, Lâm Hoang phun ra một ngụm máu, sau đó bay rớt ra ngoài, đâm vào trên tường thành, toàn bộ tường thành rung lên kịch liệt, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây người, tất cả đều không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ, càng không nghĩ tới Lâm Hoang ngay cả sức hoàn thủ cũng không có đã bị đánh bay. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đều là bán đế, chênh lệch lớn như vậy. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, sau đó đánh ra một chưởng. Dương Diệp mặt không đổi sắc, quay người là một quyền. Bành, Dương Diệp không chút sức mẻ. Lão giả lui về sau tầm hơn 10 trượng. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, trong mắt đã không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Bởi vì lão giả này là đế giả, lão giả kia nhìn bàn tay của mình đã có chút biến hình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói, ngươi là người phương nào? Dương Diệp không có trả lời, quay người nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, chúng ta đi thôi. Đi. Hôm nay các ngươi đi cho ta nhìn xem, lúc này... Xa xa Lâm Hoang bị nện rơi trên mặt đất đột nhiên đứng lên, lúc này trên mặt hắn đã không có lạnh nhạt trước kia, chỉ có dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực Lâm Hoang, ở dưới y phục rách nát, là một bộ kim giáp, Lâm Hoang ăn hắn một quyền mà chỉ bị vết thương nhẹ, cũng là bởi vì kim giáp này, bất quá lúc này kim giáp đã vỡ, không sai biệt lắm sắp hỏng rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tay phải chậm rãi nắm lại, lúc này Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Lâm Hoang nói. Lâm công tử, chúng ta không oán không cừu, thật sự không cần phải vì tính khí nhất thời mà đổ máu, cái này đối với chúng ta không có lợi, đối với các ngươi càng không có lợi, ngươi nói phải không? Ánh mắt Lâm Hoang rơi vào trên người Vân Bán Thanh nói, Vân cô nương, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tới bên chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Bán Thanh nhìn Lâm Hoang hồi lâu, sau đó thối lui đến sau lưng Dương Diệp, không nói chuyện. Thấy thế, sắc mặt Lâm Hoang âm trầm lên. Đây là lựa chọn của ngươi, đợi tí nữa ngươi cùng đừng trách ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, Vũ Mạc Huynh đã bị ngươi giết, ta nói có đúng không? Dương Dịch nói, chương 2376, khiếp sợ, hai, nguyên lai là vì việc này à. Ân, hắn xác thực là ta giết. Lâm Hoang nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương. Trên không trung, tay phải Lâm Hoang nắm lấy trường thương đâm tới Dương Diệp. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì trường thương của Lâm Hoang bị Dương Diệp cầm trong tay, đồng tử Lâm Hoang co rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Lúc này Dương Diệp cầm chặt mũi thương chấn động mạnh một cái. Phốc, Lâm Hoang phun ra một ngụm máu, tay rạn nứt ra, sau đó cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này lão giả kia xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cổ uy áp để giả cảnh kinh khủng nghiền áp đến. Dương Diệp oanh ra một quyền. Oanh, uy áp đế giả biến mất, đón lấy cả người Dương Diệp bắn ra, một quyền oanh về phía lão giả kia. Lão giả nhíu mày, trong mắt có một tia ngưng trọng, không dám khinh thường, cổ tay hắn khẽ động, một côn sắt đen kịt xuất hiện, sau đó hắn nắm côn sắt mạnh mẽ quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không tránh né, nắm đấm yên nguyên oanh qua. Oanh! Quyền côn chạm vào nhau, lão giả cả người mang côn rung lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, liên tục lùi về phía sau. Dương Diệp không có dừng lại, chân phải mãnh liệt đạp mặt đất, cả người bắn ra, sau đó một cước đá về phía lão giả. Lão giả kinh hãi, trường côn rời khỏi tay, bắn mạnh tới Dương Diệp. Oanh, côn sắt bị Dương Diệp đá vỡ, mà lúc này, lão giả kia đã ở bên ngoài trăm trượng, cùng lúc đó, trong tay hắn lại nhiều ra một cây côn sắt. Dương Diệp không có xuất thủ, hắn nhíu mày, bởi vì khí tức của lão giả này càng ngày càng mạnh, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong côn sắt không ngừng phun ra. Lúc này, thân hình lão giả khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp, bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy những nơi hắn đi qua để lại từng tàn ảnh giống như thực chất. Côn diệt bát phương, trong tràn đột nhiên vang lên thanh âm của lão giả, sau đó vô số côn ảnh xuất hiện ở giữa sân, bao phủ Dương Diệp vào, bành bành bành. Ở trong côn ảnh, truyền đến từng thanh âm nổ vang, đại địa cùng không gian kích động lên. Người chung quanh không ngừng lui về sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Một bên, thần sắc của Vân Bán Thanh rất bình tĩnh. Trong tràn không có người rõ ràng thực lực của Dương Diệp hơn nàng. Đừng nói một đế giả, dù đến hai gã đế giả, cũng không nhất định làm gì được Dương Diệp, oanh. Lúc này, trong tràn đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó vô số côn ảnh hóa thành hư vô, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hai người cách xa nhau trăm trượng, lúc này Dương Diệp cùng lúc trước không có biến hóa gì, mà khóe miệng lão giả kia lại có một vòng đỏ thẫm cực kỳ dễ làm người khác chú ý, hơn nữa cây gậy trong tay chỉ còn một nửa. Đế giả bị thương. Trong đầu mọi người trống rỗng, Lâm Hoang mở to mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể kích thương cường giả đế giả cảnh. Hắn là biết rõ thực lực của lão giả, nếu như hắn toàn lực, có thể cùng đế giả bình thường tranh tài, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cùng lão giả này kịch chiến. Cường giả đế giả cảnh cũng có mạnh có yếu, mà lão giả này, so với đế giả bình thường mạnh hơn rất nhiều. Người đến tột cùng là ai? Lão giả nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, ở trên tay phải trải rộng côn ấn. Tử khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, dũng mãnh lao tới cánh tay, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lão giả nói, so với đế giả bình thường mạnh hơn rất nhiều, bất quá vẫn còn có chút chưa đủ. Chương 2377, có thể dùng kiếm rồi sao? Một thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lập tức đến trước mặt lão giả kia. Sau đó oanh tới một quyền. Nắm đấm, đơn giản lại bạo lực, trong mắt lão giả hiện lên lợi khí, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó dùng một nửa côn sắt trong tay mạnh mẽ chọc tới Dương Diệp. Oanh, côn sắt trong tay lão giả bị Dương Diệp oanh thành mảnh vỡ, mà lão giả kia cũng ở dưới một quyền này bị chấn liên tục lùi lại, bất quá rất nhanh lão giả liền dừng bước, sau đó khí thế đế giả cảnh từ trong cơ thể bạo tuôn ra, nghiền áp về phía Dương Diệp. Khí thế đế giả cảnh đối với huyền giả dưới đế giả là có áp chế rất lớn, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, đừng nói khí thế đế giả, ngay cả khí thế hư giả cảnh hắn cũng không sợ. Dương Diệp oanh ra một quyền, khí thế đế giả của lão giả kia bị oanh tán, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chưởng đập về phía Dương Diệp. Lão giả tự nhiên sẽ không dùng lực lượng thân thể đối kháng Dương Diệp, ở trên bàn tay hắn, có một tầng băng sương dày đặc. Oanh, quyền chưởng chạm vào nhau. Không gian chung quanh hai người lập tức kích động kịch liệt, sau một khắc, hai người đều lùi lại, nhưng Dương Diệp lại dừng rất nhanh, sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người như một quả đạn pháo oanh tới. Lão giả kinh hãi, song chưởng chồng chất ấn tới Dương Diệp. Bành! Trong miệng lão giả phun ra một ngụm máu, bị chấn lui về sau, lúc này đây, Dương Diệp không có cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình khẽ động, lấn thân mà lên, sau đó nắm đấm như hạt mưa điên cuồng rơi lên người lão giả. Giờ khắc này, lão giả liên tiếp bại lui, cơ hồ đã không có sức hoàn thủ, ngay thời điểm lão giả đã sắp nhịn không được, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng tay, sau đó ở trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, thân hình hắn khẽ động, đi tới bên cạnh Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh cũng khó hiểu, đang muốn nói cái gì, Dương Diệp lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp ôm eo của nàng biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Bán Thanh vừa biến mất, trong tràng đột nhiên xuất hiện ba lão giả, ba người này, không phải người khác, đúng là đám người Tần Tam Vọng. Truy, Tần Tam Vọng nói xong, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, Lâm Hoan ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Vân Lão, ba người này là đi giết hắn, chúng ta cũng đi theo đi. Vân Lão do dự, sau đó nói, thiếu chủ, người này thực lực cường hãn, thân phận nhất định không tầm thường, chúng ta tốt nhất đừng tiếp tục kết thù. Chẳng lẽ Vũ Mạc chết không công như thế sao? Lâm Hoan cả giận nói, chẳng lẽ vừa rồi ta bị sỉ nhục không thể rửa sạch sao? Vân Lão ngươi không đi, ta đi. Nói xong, thân hình Lâm Hoan khẽ động, đuổi tới xa xa, Vân Lão thấp giọng thở dài, sau đó cũng biến mất tại nguyên chỗ, đuổi tới xa xa. Dương Diệp ông Vân Bán Thanh ra khỏi cửa thành, một đường chạy gấp. Bọn hắn đuổi tới. Vân Bán Thanh hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, có chút đáng tiếc, vốn thiếu chút nữa là có thể làm thịt lão đầu kia rồi. Trước kia lão giả cùng hắn giao thủ thực lực rất không tồi, so với cường giả đế giả cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể giết chết đối phương chế thành khôi lỗi, cái khôi lỗi này khẳng định mạnh hơn khôi lỗi đế giải bình thường rất nhiều, đáng tiếc chính là, đám người Tần Tam Vọng xông ra. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói, sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười cười nói, đối với rất nhiều người mà nói, ta tính toán mạnh, nhưng đối với một ít người mà nói, kỳ thật ta còn rất yếu, cực kỳ yếu. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn có thể nhận rõ, đối với người bình thường, ví dụ như Vân Bán Thanh, còn có những đế giả bình thường kia. Hắn xác thực rất cường đại, nhưng đối với đế nữ, còn có Kiếm Vô Cực cùng với cường giả thần bí trước kia xuất thủ, hắn rất yếu. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện, chương 2378, có thể dùng kiếm rồi sao? Hai, ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh phế tích xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, sau đó Dương Diệp cảm nhận được một cổ kiếm ý xâm lãnh, Dương Diệp không có dừng lại, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tiến vào phế tích. Bất quá mới vừa vào phế tích, hơn 10 đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào kích xạ đến, làm cho Dương Diệp không khỏi ngừng lại. Dương Diệp oanh ra một quyền, những kiếm quang kia bị oanh tán, Dương Diệp tiếp tục lao vào, bất quá rất nhanh lại xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang, Dương Diệp lần nữa bị buộc ngừng, sau đó một quyền oanh tán kiếm quang. Mà lúc này, đám người Tần Tam Vọng còn có Vân Lão cùng Lâm Hoan xuất hiện ở bốn phía, vây bọn hắn lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vân Bán Thanh lập tức chìm xuống, bốn gã đế giả lần này, ta xem ngươi trốn như thế nào. Một lão giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, giết Vân gia thiếu chủ, không chỉ ngươi, ngươi cùng người có liên quan tới ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, tiện tỳ, ngươi cấu kết ngoại nhân giết hại thiếu chủ, đợi chúng ta bắt ngươi về, nhất định cho ngươi sống không bằng chết, còn có mẫu thân và đệ đệ của ngươi, đều phải chết. Ánh mắt Vân Bán Thanh rơi vào trên người lão giả kia, trong mắt hiện lên sát ý, lúc này, Lâm Hoan nhìn Dương Diệp, dữ tợn nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao lại chạy trốn, ngươi tiếp tục trốn à? Sao ngươi không trốn? Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp nói, hết thảy đều đã xong. Ta có một vấn đề. Dương Diệp đột nhiên nói, Lâm Hoan nhe răng cười nói, sắp chết đến nơi rồi, còn có vấn đề, tốt, ta ngược lại có chút tò mò ngươi có vấn đề gì? Ta cũng rất tò mò. Ánh mắt của Tần Tam Vọng rơi vào trên người Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói, vì cái gì ở đây tràn đầy kiếm ý, còn có kiếm quang xuất hiện, không phải nói trên kiếm thần đảo không thể hiện ra kiếm ý cùng kiếm khí sao? Ta trả lời ngươi, Lâm Hoang cười lạnh một tiếng nói, bởi vì nơi này đã là phạm vi của kiếm thần cung, ở chỗ này, kiếm ý cùng kiếm khí là có thể tồn tại, về phần tại sao có thể tồn tại, ta không biết, dù sao là có thể tồn tại. Nói cách khác ở chỗ này có thể dùng kiếm. Dương Diệp kinh ngạc nói. Xác thực có thể. Lâm Hoang đánh giá Dương Diệp một cái nói, như thế nào, ngươi muốn dùng kiếm? Dương Diệp không để ý tới Lâm Hoang, mà lấy ra một thanh kiếm, khi kiếm xuất hiện, Dương Diệp vội ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, qua một hồi lâu, phía chân trời không có chút động tĩnh nào, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bọn người Tần Tam Vọng, có chút hưng phấn nói, thật sự có thể dùng kiếm. Vậy thì sao? Lâm Hoang cười lạnh nói. Như thế nào đây? Dương Diệp nhíu mày, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Không có, chỉ là cảm thấy, bốn gã đế giả, có chút không đủ đánh a. Mọi người, chương 2379, cho ngươi nói nhảm nhiều. Một, không đủ đánh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Tần Tam Vọng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, như liếc kẻ si nhìn Dương Diệp. Ngươi nói chúng ta không đủ ngươi đánh, ha ha. Lâm Hoang nhìn Dương Diệp nói, đây quả thật là chuyện cười lớn nhất đời này ta nghe qua, xem ra người tuyệt vọng, tinh thần cũng không bình thường rồi. Ta, một đạo kiếm quang hiện lên, thanh âm của Lâm Hoang im bặt mà dừng. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lâm Hoang, một thanh kiếm đâm vào mi tâm của Lâm Hoang, người cầm kiếm tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Lâm Hoang nói, cho ngươi nói nhảm nhiều. Nói xong, hắn mạnh mẽ rút kiếm về. Xuy. Một cổ máu tươi từ giữa lông mày của Lâm Hoang kích xạ ra, ngươi. Lâm Hoang gắt gao nhìn Dương Diệp, giống như muốn nói cái gì, mà lúc này, một đạo kiếm quang từ yết hầu hắn lóe lên, đầu hắn bay ra ngoài. Không có hứng thú nghe ngươi nhiều lời, Dương Diệp lắc lắc kiếm trong tay, thanh kiếm lập này tức phát ra từng thanh âm kiếm minh, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Tần Tam Vọng, lúc này Tần Tam Vọng cùng Vân Lão đều đang nhìn hắn, ở trong mắt bốn gã đế giả, là khiếp sợ còn có khó có thể tin, bởi vì vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, tốc độ nhanh đến làm cho bọn hắn không thể thấy rõ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tu. Kiếm tu dám đi tới kiếm thần đảo, phải biết, từ sau kiếm thần cung, kiếm thần hải vực cơ hồ trở thành cấm địa của kiếm tu, không có bất kỳ kiếm tu nào dám tới nơi này, cho dù là kiếm tu đế giả cảnh cũng không dám đặt chân. Mà bây giờ, có người đến rồi. Ông. Lúc này, một tiếng kiếm minh vang vọng, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng Vân Lão, mà thân thể Vân Lão thì cứng ngắc. Thật nhanh, Vân Lão nói xong, một đạo máu tươi từ giữa lông mày phun ra. Giết đế. Nhìn thấy một màn này, con mắt đám người Tần Tam Vọng trợn tròn có thể nhét trứng gà. Vân Bán Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp, hai cánh tay nắm thật chặt. Các hạ là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên nói, Dương Diệp vung tay, thu thi thể Vân Lão vào, sau đó xoay người nhìn về phía Tần Tam Vọng nói, ngươi đoán ta có phải hay không? Tần Tam Vọng hít sâu một hơi nói, các hạ, Tần gia ta không có ý cùng các hạ là địch, sự tình trước kia xóa bỏ, như thế nào? Vân gia ta cũng không muốn cùng các hạ là địch, lúc này, tên Vân gia đế giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng cũng vội vàng nói. Nói giỡn, Dương Diệp a. Diệt Thế Đạo ở ẩn vực thực lực không kém Vân gia cùng Tần gia bọn hắn, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là Diệt Thế Đạo phái ra đế giả đều bị giết sạch. Còn có, trước kia bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có thể nhẹ nhõm giết đế giả là nghe nhầm đồn bậy, nhưng hiện tại, Dương Diệp ở trước mặt bọn họ tự mình trình diễn một màn giết đế. Cái này thật sự là yêu nghiệt có thể giết đế. Chiến. Ba người đều không có lòng tin. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên nói, nếu như thả bọn hắn nhất định báo thực lực của ngươi cho ẩn vực, khi đó, rất nhiều thế gia cùng thế lực của ẩn vực tất nhiên sẽ liên thủ, thậm chí sẽ đánh đòn phủ đầu đối phó kiếm minh. Còn nữa, ngươi là kiếm tu, nhưng lại đi vào kiếm thần đảo, nếu như truyền đi. Vèo. Đúng lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên quay người bỏ chạy, kỳ thật đáy lòng của hắn không cảm thấy Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn, vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp tàn nhẫn hắn nghe qua, đối đãi địch nhân, căn bản không chút lưu tình. Hơn nữa, Dương Diệp thân là kiếm tu lại đi vào kiếm thần đảo, nếu như truyền ra ngoài, cái này đối với Dương Diệp là cực kỳ bất lợi, bởi vậy, Dương Diệp làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn, cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Thời điểm Tần Tam Vọng trốn, hai gã Vân gia đế giả ngẩn người, cũng chuẩn bị trốn, nhưng đúng lúc này, Tần Tam Vọng ở xa xa đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Tần Tam Vọng. Máu tươi từ giữa lông mày của Tần Tam Vọng chậm rãi tràn ra, nhìn thấy Tần Tam Vọng bị miễu sát, hai Vân Gia Đế Giả hoảng hốt, hai người không có trốn, mà vội vàng xuất thủ. Lúc này còn lẫn trốn, liền lộ ra ngu xuẩn rồi, mà thời điểm hai người vừa động thủ, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ mấy tức sau, trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Dương Diệp lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh, lúc này Vân Bán Thanh cũng đang nhìn hắn, Dương Diệp nói, ngươi có phải sớm đoán được thân phận của ta hay không? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói, trước kia ngươi hỏi ta sự tình Kiếm Minh, lúc ta trả lời có quan sát nét mặt của ngươi, ngươi đối với sự tình Kiếm Minh tự hồ rất quan tâm, tăng thêm ngươi còn trẻ như vậy liền có thực lực khủng bố, ta cũng có chút hoài nghi, nhưng không xác định, bởi vì ngươi là kiếm tu. Nhưng trước kia ngươi chưa bao giờ dùng kiếm, đều dùng nắm đấm, thoạt nhìn càng giống thể tu. Hơn nữa, chỗ này lại là cấm địa kiếm tu, cho nên tuy ta hoài nghi ngươi là Dương Diệp, nhưng lại không dám khẳng định. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, Vân cô nương, hiện tại ta đại biểu Kiếm Minh mời ngươi gia nhập Kiếm Minh. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nguyện ý, bây giờ chúng ta tính toán là người một nhà chân chính rồi.